Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 611, Khương Tử Nha xuống núi. Bích Tiêu thu hồi suy nghĩ, lẩm bẩm, nguyên bản đạo này phân hồn chỉ là để ta đối ngươi có hảo cảm mà thôi. Ngươi cái chết tiện nhân, thế mà thật xuất hiện lần nữa tại bản cô nương trước mặt. Còn đem đồng tử thân bảo trì lâu như vậy, bản cô nương là thật nhịn không được a. Lần này lại buông tha ngươi, quả thực thiên lý nan dung. Nét mặt của nàng bỗng nhiên trở nên sinh động, đung đưa trắng nõn hai chân, trong mắt đều là tiểu ý. Ta liền không nói cho ngươi, ta cũng muốn nhìn xem ngươi bao lâu có thể phát hiện. Nàng cảm thấy, Trịnh Kiện nói không chừng ngay tại bởi vì thất thân đối nàng phân hồn yên lặng áy náy đây. Làm nàng từ khuê phòng đi ra lúc, lại nhìn thấy Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu cùng với Hạm Chi Tiên đều ánh mắt sáng rực nhìn chăm chăm nàng. Bích Tiêu, ngoặc kép, các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Quỳnh Tiêu bĩu môi, Tam muội, chúng ta nhất trí cho rằng ngươi đã không thích hợp ở tại Tam Tiên Đảo. Ngươi hẳn là đi Bồng Lai, cùng ngươi tiện nhân sư đệ song túc song phi. Đúng, không sai, Hạm Chi Tiên cũng là danh mãnh cười nói. Bích Tiêu nghe vậy, trầm ngâm một chút nói. Ghen ghét khiến các ngươi hoàn toàn thay đổi. Hừ. Quỳnh Tiêu gắt một cái, khuôn mặt đỏ đỏ nói, thật sự là quá phận, toàn bộ Tam Tiên Đảo đều bị ngươi ồn ào không được an bình. Chấm ngoặc kép, Bích Tiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bồng Lai Đảo, Lang Hoàn Động, Bích Tiêu đoán không lầm, hoàn thành chém thi thể về sau. Trịnh Kiện một cách tự nhiên liền hồi tưởng lại chuyện cũ. Kinh lịch nhiều như thế giới, gặp phải cô nương tốt rất nhiều. Nhưng kỳ thật Trịnh Kiện một mực nhớ mãi không quên còn là Loan Loan. Lần kia là thật động tâm. Cũng chính vì vậy, tại Chu Tiên thế giới lúc, Tiểu Bạch tại bên trong Thập Vạn Đại Sơn, trong lúc vô tình xưng hô hắn là tiện nhân lúc, Trịnh Kiện cười giúp Tiểu Bạch sửa lại xưng hô. Bởi vì với hắn mà nói, xưng hô thế này rất đặc biệt. Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện bỗng nhiên khẽ giật mình. Hắn chợt phát hiện, Bích Tiêu hình như một mực tại để hắn tiện nhân. Không được, liền tính ngươi được đến người của ta, cũng không thể gọi ta tiện nhân. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lẩm bẩm, vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ ra Loan Loan thế mà lại là Bích Tiêu phân hồn. Cái này cần là nhiều nói nhảm tác giả mới sẽ muốn đi ra loại này nói nhảm kịch bản. Núi Côn Luân, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi cao tại Bát Bảo Vân Quang chỗ ngồi. Ánh mắt tĩnh mịch, thần sắc lạnh nhạt, hắn trầm tư thật lâu, lại liếc mắt nhìn treo ở trong cung phong thần bảng. Lúc này trên bảng có mà lại chỉ có một cái tên, chính là Thái Ất Chân Nhân. Suy nghĩ một chút, hắn thản nhiên nói, Đồng Nhi, đi gọi ngươi Khương Sư Thúc tới. Bên người đứng hầu Bạch Hạc đồng tử nghe vậy không dám thất lễ, vội vàng hướng ngoài cung chạy đi. Với tư cách Nguyên Thủy Thiên Tôn theo tùy tùng đồng tử, Bạch Hạc đồng tử biết rõ mấy ngày nay đến nay, trưởng giáo lão gia cảm xúc thật không tốt. Hắn ra Ngọc Hư Cung, thân hóa Bạch Hạc, tại núi Côn Luân bên trong tìm kiếm lấy Khương Tử Nha bóng dáng. Không bao lâu, hắn liền trong vườn đào nhìn thấy Khương Tử Nha. Lúc này kêu lên, Khương Sư Thúc, trưởng giáo lão gia có việc cho gọi. Mời nhanh đến Ngọc Hư Cung. Khương Tử Nha nghe tiếng vội vàng đáp ứng. Làm phiền Bạch Hạc sư điệt, bần đạo liền đến. Một lát, Khương Tử Nha liền đến Ngọc Hư Cung bên trong. Đến Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ thi lễ. Khương Thượng bái kiến Sư Tôn. Sư Tôn có gì phân phó? Nguyên Thủy Thiên Tôn đôi mắt nửa khép nửa mở, bình thản nói, Khương Thượng, ngươi đến núi Côn Luân bao lâu? Khương Tử Nha suy tư một chút, đáp, hồi bẩm Sư Tôn, đệ tử lúc lên núi 32 tuổi, bây giờ đã 70 có hai, lên núi 40 năm. Nói đi, Khương Tử Nha mặt có nét hổ thẹn, không nói 12 thượng tiên sư huynh từng cái đạo hạnh cao thâm, chính là sư đệ của hắn thân công báo, cũng đã tiên đạo có thành tựu. Chỉ có chính hắn, mặc dù mỗi ngày đều cần cù tu luyện, nhưng 40 năm đi qua, như cũ tiên đạo khó thành. Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói. Khương Thượng, ngươi sinh ra bạc mệnh, tiên đạo vô duyên, chỉ có thể hưởng thụ nhân gian vinh hoa phú quý. Bây giờ thành thang khí số đã yếu. Tây Kỳ Chu Thất làm hưng. Ngươi có thể xuống núi phong thần, nâng đỡ Tây Kỳ Minh Chủ, khởi binh phạt trụ. Sau khi chuyện thành công, Thế Thiên phong thần, địa vị cực cao, cũng không uổng công 40 năm tu đạo chi công vậy. Khương Tử Nha nghe vậy sắc mặt ảm đạm, như bị sét đánh. Trong đầu của hắn, đều là sinh ra bạc mệnh, tiên đạo vô duyên, 8 chữ. Giống như hồng trung đại lữ đồng dạng tại trong đầu không ngừng lượn vòng. A, cái này hiện thực tàn khốc. Khương Tử Nha đau khổ cầu khẩn nói. Sư tôn minh giám a, đệ tử trong lòng cũng không nhân gian phú quý. Kia đối với đệ tử mà nói đều là thoảng qua như mây khói. Cho dù không thể thành tiên nói, đệ tử cũng tình nguyện ở trong núi thanh tu sống quãng đời còn lại. Chỉ cầu sư tôn không muốn đuổi đệ tử xuống núi. Chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh nhạt lắc đầu. Đây là số trời, không phải sức người khả vi nghịch. Ngươi, thu thập một chút, xuống núi đi. Khương Tử Nha còn muốn lại nếm thử dãy dụa một cái. Bên cạnh đi tới Nam Cực Tiên Ông, lại cười nói. Khương Thượng Sư Đệ, Thế Thiên Phong Thần, đây là bao nhiêu người cầu cũng không cầu được kỳ ngộ. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Huống chi chỉ cần ngươi xuống núi hoàn thành phong thần đại nghiệp. Sau này chưa hẳn không có một lần nữa lên núi ngày a. Khương Tử Nha nghe vậy mừng rỡ. Nắm lấy Nam Cực Tiên Ông tay. Sư huynh nói thật, Tử Nha nếu hoàn thành đại nghiệp, quả có lại đến núi ngày. Nam Cực Tiên Ông cười nói. Ngươi chỉ để ý xuống núi, tự có lên núi ngày. Khương Tử Nha đại hỉ. Cái này mới trở về thu thập hành trang. Bái biệt Nguyên Thủy Thiên Tôn, lưu luyến không bỏ xuống núi. Khương Tử Nha không biết là, thật sự là hắn còn có lên núi ngày. Nhưng không quản mấy lần trước núi Côn Luân, cuối cùng tiên đạo khó thành. Sau khi xuống núi, Khương Tử Nha không chỗ có thể đi. Liền như là trong nguyên tắc bình thường đã đến triều ca. Nhờ và cố nhân Tống Dị Nhân, lão Tống là cái người phúc hậu. Đối Khương Tử Nha đến ném có thể nhiệt tình. Thậm chí còn cho Khương Tử Nha nói một mối hôn sự. Lấy Mã Gia Trang 68 tuổi lão hoàng hoa khuê nữ. Nhưng mà, Khương Tử Nha lòng mang đại nghiệp, lại như thế nào cùng tục nhân Mã Thị có thể đàn cầm và đàn sắt hài hòa. Nguyên lành qua một đoạn thời gian, hai người liền va va chạm chạm không ngừng. Khương Tử Nha trong lòng nghĩ đi Tây Kỳ chủ trì phong thần sự tình. Lại bị lão bà Mã Thị cả ngày ghét bỏ cái không xong. Trong lòng buồn khổ không thôi. Cái này hôn nhân sự tình, từ xưa đến nay đều là như vậy. Một ngày này, Khương Tử Nha liền cùng Mã Thị bàn bạc tây rời sự tình. Mã Thị nghe xong, nhất thời không thuận theo. Khương Tử Nha, ngươi muốn đi Tây Kỳ cứ việc đi. Ta lớn lên triều ca, quyết không nguyện tùy ngươi đi cái kia tha hương nơi đất khách quê người. Cho dù ngươi đi Tây Kỳ có ngày lớn phú quý, ta cũng không thèm khát. Thả yêu quê hương vân về đất, chờ yêu hắn thôn quê vạn lượng kim. Khương Tử Nha khuyên nhủ, nương tử cớ gì nói ra lời ấy. Gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Bây giờ ngươi ta đã thành thân, đâu có tách rời lý lẽ. Vậy ta không quản, ngươi muốn đi liền đi, chỉ cấp ta một tờ hưu thư. Từ đây ngươi ta đều không có liên quan với nhau. Mã Thị không nhúc nhích chút nào dao động. Kỳ thật, đây cũng chính là ly hôn mà thôi. Cũng không có cái gì có thể nói. Khương Tử Nha không lay chuyển được Mã Thị. Đành phải viết xuống hưu thư. Nếu chỉ là dạng này, ngược lại cũng thôi. Khương Tử Nha lại thuận miệng ngâm nói. Thanh trúc xà miệng, hoàng phong vĩ thượng châm. Hai tự do có thể. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Chậc chậc, giết người chu tâm a. Người không biết, còn tưởng rằng Tử Nha dưng dưng bị uống thuốc nữa nha. Mã Thị không có học thức, không hiểu cái này câu thơ bên trong ngoan độc. Nếu không không đem Khương Tử Nha dâu cho hắn lột sạch đều là đối tốt với hắn. Khương Tử Nha bên này một đường đi Tây Kỳ, liền tại cái kia bàn khê suối ẩn cư, ngồi vững hắn điếu ngư đài. chỉ chờ trong truyền thuyết Chu Thất Minh chủ mắc câu. Mà lúc này đây, khoảng cách Tây Bá Hầu Cơ Xương bị tu tại Dũ Lý đã sơ sơ 7 năm. Tây Kỳ, Tây Bá Hầu Phủ, trưởng tử bá ấp khảo từ Cơ Xương về phía sau, nhận lệnh chấp trưởng Tây Kỳ chính vụ, cũng là xử lý ngay ngắn rõ ràng. Nhưng Tây Bá Hầu trong phủ, có người đối với cái này rất không cao hứng. Bởi vì cái gọi là, nơi có người liền có ân oán địa phương chính là giang hồ. Cho dù là tại cái này Tây Bá Hầu trong phủ, bình tĩnh mặt ngoài phía dưới, như cũ có mãnh liệt ám lưu. Bá ấp khảo chính là trưởng tử, tại tông pháp bên trên có không thể địch nổi ưu tiên quyền kế thừa. Nói cách khác, vạn nhất Tây Bá Hầu Cơ Xương xảy ra chuyện gì, kế thừa hầu tước chắc chắn là bá ấp khảo. Nếu thứ tử Cơ Phát là cái trung nhân chi tư thì cũng thôi đi. Có thể mà lại Cơ Phát lúc mới sinh ra, hữu phượng lai nghi, phượng gáy kỳ sơn, Tây Kỳ chi địa. Không biết bao nhiêu người đều cho rằng Cơ Phát mới thật sự là thiên mệnh chi tử. Ân, Cơ Phát chính mình cũng cho là như vậy. Mấy năm nay, bá ấp khảo chủ chính có công không có sai, khiến Tây Kỳ quốc lực có rõ ràng tăng trưởng. Chân thực chiến tích lập tức chứng minh bá ấp khảo năng lực. Đối với cái này, Cơ Phát càng ngày càng uất ức, nhưng hắn bụng dạ cực sâu. Đối với mấy cái này tình huống không nhắc tới một lời. Mà bây giờ, hắn cuối cùng chờ đến cơ hội. Một ngày này buổi tối, Cơ Phát bí mật hẹn gặp Tây Kỳ trọng thần Tán Nghi Sinh. Công tử, không biết ngài đêm khuya mời đến lão thần có chuyện gì a? Tán Nghi Sinh biết mà còn hỏi. Trên thực tế hắn đối với bá ấp khảo cùng Cơ Phát ở giữa cạnh tranh thấy rõ. Mà còn, so sánh thuần hiếu quân tử bá ấp khảo, hắn càng nhìn kỹ cái này, phượng gáy kỳ sơn, thiên mệnh chi tử. Cơ Phát sầm mặt lại, sắc mặt dầu dĩ nói. Tán đại phu, bây giờ phụ thân đã bị tu tại Dũ Lý 7 năm. Lúc trước phụ thân lúc gần đi, từng nói 7 năm ách tai đầy tự sẽ về nước. Bây giờ nhưng như cũ bặt vô âm tín. Nên làm như thế nào là tốt? Tán Nghi Sinh cười cười. Công tử hà tất lo lắng. Quân hầu bát quái chi đạo chưa từng sai lầm. Tất nhiên nói 7 năm tai ách đầy phía sau từ về. Ta đợi chỉ cần tin tưởng quân hầu phán đoán là đủ. Cơ Phát trong lòng thầm mắng một câu. Lão hồ ly, trên mặt của hắn, một điểm thất lạc, 3 phần tức giận, 5 điểm bi thương, 7 phần lo nghĩ. Tán đại phu, phụ thân bát quái mặc dù chưa từng sai lầm, nhưng hôm nay 7 năm đã đủ. Cái kia thương vương không có chút nào phóng thích phụ thân về nước ý tứ. Ta mỗi nghĩ ở đây, chỉ cảm thấy tâm như kim đâm, gần như đau sát ta vậy. Chấm ngoặc kép, Tán Nghi Sinh cười cười. Nhị công tử, nếu là tín nhiệm ta, không ngại nói thẳng, mà không phải như vậy nói ngoa nói xuông cùng ta. Nếu không Tán Nghi Sinh trở về nhà đi ngủ đi vậy. Cơ Phát nghe vậy, biến đổi sắc mặt thật lâu. Rốt cuộc nói, Tán đại phu, ta xem đại phu như tâm bụng, nhìn đại phu dạy ta nên như thế nào phá cục. Tán Nghi Sinh cười to, rất lâu mới nói, nhị công tử, dù cho quân hầu trở về, chỉ cần đại công tử tại Tây Kỳ một ngày, ngươi liền không có khả năng thực hiện suy nghĩ trong lòng. Đại phu có ý tứ là, chấm ngoặc kép, Cơ Phát trên mặt lộ ra mấy phần do dự. Bá ấp khảo dù sao cũng là ta ruột thịt cùng mẫu sinh ra đại ca. Ta thực sự là không đành lòng. Chấm ngoặc kép, Tán Nghi Sinh trên mặt lộ ra vẻ quỷ dị. Vươn người đứng dậy. Như vậy, cái kia Tán Nghi Sinh cáo lui. Tối nay, coi như chưa từng thấy nhị công tử. Chấm ngoặc kép, Cơ Phát nghe vậy quính lên. Vội vàng kéo lại Tán Nghi Sinh. Trầm giọng nói, kế hoạch thế nào? Ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.